Thần nông tiểu y tiên, chương 97, an tĩnh là một cái chính nhân quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh tin tưởng Lương Phi phán đoán, đang muốn mở ra dẫn hắn đi Tân Dương ngục giam, lại thấy Lương Phi đột nhiên lại cau mày quan sát nàng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi dự định cứ như vậy đi. Ta như vậy làm sao rồi? Đối với Lương Phi như vậy đặt câu hỏi, Thẩm Hinh hiển nhiên có chút mờ mịt, cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt. Tuy nói nàng lúc này vẫn là một thân đồng phục cảnh sát mặc lên người, nhưng là lộ ra cực kỳ hợp cách, hơn nữa rất đẹp mắt a, không cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng địa phương a, ta tiểu tổ tông, chúng ta đây là đi tham quan có được hay không? Nhìn Thẩm Hinh vẫn là một bộ mờ mịt không biết dáng vẻ, Lương Phi cảm giác mình sắp hụt máu. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ nói, người như vậy người mặc cảnh phục, mở ra xe cảnh sát đi. Chẳng lẽ chính là muốn đi nói cho những thứ kia ổ sói sát thủ, ngươi là cảnh sát tham quan? Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Thẩm Hinh tựa hồ có chút hiểu được, lúc này phát ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ mà thần sắc hưng phấn hét lớn. Đúng, đúng, Lương Phi ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ đã đem yêu lang chuyển ngục, những thứ kia ổ sói sát thủ khẳng định đã được đến tin tức, cũng nhất định sẽ đi trước thăm dò. Chúng ta liền cho bọn hắn mang đến há miệng chờ sung dụng đúng không? Kích thích, quả thực là quá kích thích rồi. Nhìn nàng kia phó cao hứng giống như tiểu hài tử vậy thần tình, Lương Phi chợt cảm thấy không nói gì. Nhà đầu này, tại sao như vậy mau táo? Hắn hiện tại đã ở nghiêm trọng hoài nghi, nàng kia tình đặc cảnh đội nữ tử hành động tổ trưởng lý lịch, đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Giả, đúng nhất định là giả. Được rồi. Người trước hết khác kích thích. Hay là trước đêm này một thân cảnh phục cho đổi lại đi. Lương Phi không nói lắc đầu một cái sau. Nhìn thời gian một chút đã không còn sớm. Vội vàng thúc giục nàng nói. Thay quần áo, lần này thảm, ta không mang khác quần áo tới a. Thẩm Hinh chính hưng phấn gian. Đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề nghiêm túc này. Một đôi mi thanh tú không khỏi lại chặt nhíu lại. Lương Phi nhìn nàng, hồi lâu mới không nói rên gì một tiếng. Bất đắc dĩ hỏi. Người mỗi ngày tan sở cũng không mặc thường phục về nhà sao? Mặc cảnh phục chạy tới chạy lui. Kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là hôm nay tương đối gấp, quên mang theo. Thẩm Hinh lắc đầu một cái, nói. Bây giờ đi về đổi, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, Lương Phi nhìn nàng một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Người đem cởi áo khoác. Cởi áo khoác, Thẩm Hinh chợt nghe lời này. Một cái nhỏ tim đột nhiên thình thịch nhảy một cái, một trương mặt đẹp càng là mắc cỡ đỏ bừng, qua một hồi lâu mới buồn bực nói. Không được a, ta bên trong mặc áo sơ mi cũng là cảnh xứng. Choáng váng, Lương Phi nghe vậy, nhất thời bạo mồ hôi không gì sánh được. Thật vất vả mới lau sạch trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, Lương Phi lúc này mới dùng gần như rên gì vậy giọng điệu nói. Người ở nơi này chờ một chút. Ta đi tiệm bán quần áo mua cho ngươi bộ quần áo tới. Vừa nói, Lương Phi vội vã liền muốn xuống xe, nhưng là bị Thẩm Hinh cho gọi lại. Trở về, làm sao á, Trầm đại tiểu thư, Lương Phi ngạc nhiên nhìn lại, không biết ý gì. Thẩm Hinh cuống cuồng nói, ngươi lại không biết ta thích gì kiểu dáng quần áo, hơn nữa, ngươi không mang tiền lại mua cái gì quần áo. Vẫn là ta cùng ngươi một đạo đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi biết rõ nữ nhân mua nổi quần áo đến, đây chính là so cái gì đều tốn sức, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn nơi nào còn có thời gian phụng bồi Trầm đại tiểu thư đi dạo phố bán quần áo. Ngay sau đó, Lương Phi thuận tiện lấy 100m chạy nước rút tốc độ hướng bên đường phố một nhà tiệm bán quần áo chạy đi. Vừa chạy còn một bên quay đầu nói, ta nói Trầm đại tiểu thư, chúng ta đi phá án, không phải đi tuyển mỹ, ta tự tùy tiện cho ngươi chọn cái hợp thể được. Này, Lương Phi, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là dự định chính mình bỏ tiền mua cho ta quần áo thật sao? Ta có thể lý giải ngươi là mượn cớ đưa ta lễ vật nha, y phục này cấp bậc mua thấp nhưng là không được. Nhìn Lương Phi bộ kia chạy chối chết tư thế, Thẩm Hinh cao hứng cười ha ha. Nhưng là nàng chưa kịp cười đủ, liền thấy Lương Phi đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh. Lương Phi, ngươi thật đúng là một rất có ý tứ người a. Thẩm Hinh mở cửa xe. Nhìn Lương Phi thân ảnh biến mất địa phương, chẳng biết tại sao, bản tự đỏ ửng trên mặt đẹp, càng là lộ ra vẻ thẹn thùng, tự nhủ nói. Lương Phi, ngươi biết không, cho tới bây giờ chưa từng có ai có khả năng khoảng cách gần như vậy mà đi vào tâm lý ta. Mà là người thứ nhất, XM, on L-I-N-T-A, I-T-R-V-E-N-T-H-O-D-N, E Thẩm Hinh ngồi trên xe còn không có phát một hồi lăng, liền thấy Lương Phi ôm một bộ nữ thức quần áo, như gió như lửa vậy chạy về. Không thể không nói, Lương Phi ánh mắt cũng xác thực không kém, mua về bộ quần áo này không chỉ có kiểu dáng mới mẻ độc đáo, hơn nữa nhìn đi tới còn cực kỳ hợp thể. Càng trọng yếu là, đối với Thẩm Hinh cái nhà này trông giấu áo vô số nhà giàu đại tiểu thư tới nói, bộ quần áo này cũng phi thường hợp nàng ý, thế nào, y phục này còn hài lòng chứ? Vội vàng thay đi, Lương Phi ngồi vào bên trong xe, cầm quần áo hướng Thẩm Hinh trong tay nhét vào, nói. Thẩm Hinh nhận lấy quần áo, trên nét mặt mặc dù ẩn lộ ra một tia tiểu vui sướng, nhưng vẫn là hết sức che giấu. Bất quá, trên mặt nàng lập tức lại lộ ra một tia ánh nắng đỏ rực, có chút ngượng ngùng nhìn Lương Phi liếc mắt, tràn đầy muốn nói lại thôi thần sắc. Làm sao rồi, chẳng lẽ người không thích sao? Thấy nàng bộ dáng này, Lương Phi trong lòng lại vừa là không khỏi máy động. Nếu như Thẩm Hinh không hài lòng mà nói, chính mình còn phải chạy trở về đổi, đây càng trễ nãi thời gian a. Không. Không phải, thấy này lăng gỗ không thông suốt dáng vẻ, Thẩm Hinh không khỏi không còn gì để nói, chỉ đành phải cúi đầu, gần hơn quá mũi kêu thanh âm vo ve nói. Ngươi, ngồi ở trong xe, gọi ta, như thế cởi a. Lương Phi cuối cùng là nghe rõ nàng nói mà nói, nhất thời mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng lăn xuống rồi xe. Ai, mặc dù nói ngồi ở trong xe nhìn mỹ nữ thay quần áo, kia đúng là loại tuyệt vời hưởng thụ. Thế nhưng, loại ý nghĩ này, cuối cùng cũng chỉ là chính mình một phía tình nguyện mơ mộng thôi. Chỉ bất quá, hắc hắc, thật ra thì, Lương Phi đã không cần tưởng tượng, chỉ cần vận dụng một hồi thấu thị chi nhãn, nàng trầm đại mỹ nữ tuyệt vời xuân sắc, há chẳng phải là đã sớm không giữ lại chút nào thu hết vào mắt. Chỉ là, nghĩ tới ta Lương Phi, dù nói thế nào cũng là thần nông y tiên truyền nhân, võ công cái thế. Khi tráng sơn hà thần nông tiểu y tiên, loại này thấp hèn sự tình. Khó khăn một cái, lại vừa là làm sao có thể đủ làm được đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cứ như vậy hồ loạn suy nghĩ, trong lòng liên thanh cảnh cáo chính mình không muốn thật đi làm loại này thấp hèn nhìn lén chuyện, nhưng trong tai vẫn là không chút nào đề phòng mà nghe được một trận tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm, vẫn cảm thấy trong lòng một trận ùm đập mạnh. Đến tột cùng là thấy thế nào? Còn chưa nhìn, ôi chao, loại cảm giác này, chân chính là giống như bị con mèo nhỏ móng vuốt quào qua giống nhau, nhột hiếm thấy khó chịu a. Cuối cùng, tại Lương Phi nội tâm đi qua vô số lần quấn quýt cùng dãy giụa sau đó, vẫn là cưỡng ép ngăn chặn muốn quay đầu nhìn lén xung động, an tĩnh là một cái chính nhân quân tử cho thỏa đáng. Này, ngươi xong chưa? Thật là quá kỳ kèo. Được rồi, lập tức được. Nhanh lên một chút, ta vội muốn chết. Kỳ quái, ta một cô gái thay quần áo, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ nhìn lén, hì hì, ta đi, ta mới không nghĩ nhìn lén đây, nhìn lén còn không bằng quang minh chính đại đi xem. Ta chỉ là, ai, được rồi, ngươi vội vàng đổi đi, tự làm ta không nói gì. Cách chương.